Lúc giọng nói của Khúc Nhất vang lên, tất cả mọi người đều quay đầu lại hướng phát ra âm thanh theo phản xạ. Khóe mắt Nghê Thanh thoáng nhìn thấy sự mất mát chợt lóe lên trong ánh mắt ông cụ. Nghê Thanh hơi đăm chiêu, vừa nãy cô còn tưởng là do lời của Lý Tư quá khó nghe nên ông cụ mới nhíu mày nhìn anh ta, bây giờ xem ra không phải như thế. Cũng không phải là cô không đoán được tâm tư của ông cụ, mà thật ra là tâm tư của ông cụ quá dễ đoán. Những người còn ở lại khách sạn lúc này đều tập trung ở sảnh lớn của lầu 1 mà bây giờ chỉ còn vài tiếng là rạng sáng rồi. Thời gian dường như ngừng trôi đối với mọi người trong lúc này, bọn họ gần như ngây ra nhìn chằm chằm cái người đột nhiên xuất hiện này. Lúc tiếng sáo vang lên, bọn họ giống như bịt hết lỗ tai lại, chẳng nghe thấy gì, chỉ có mặt mày ông cụ run rẩy tái đi. Tất cả mọi người ở đây đều bình an vô sự, điều đó cũng nói lên người chết đêm thứ 9 và đêm thứ 10 đều là hai người không có mặt tại khách sạn Tống Nguyệt Nguyệt và Nghiêm Hưng Chiết. Còn chưa kịp chờ những người khác thở phào nhẹ nhõm, mọi người bỗng nghe thấy từng tiếng vật nặng đập vào cửa lớn của khách sạn. Mọi người đều ở đây, vậy chuyện cái cửa là như thế nào? Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không? Nhạc Thanh Nguyên hỏi, chắc là tiếng gió đó. Tối nay gió to mà. Lý Tư chà chà cánh tay mình, nom lạnh lắm. Nhưng tôi lại cảm thấy không giống lắm, không giống tiếng gió gì cả. Quả thật cho dù là tiếng gió rít gào cũng không thể nào tạo ra âm thanh đùng. Góc truyện audio.com, đùng như thế được, âm thanh này giống như có người đang rất hoảng sợ mà đập cửa. Tốc độ Lý Tư xoa tay càng nhanh hơn. Này, này, cô đừng nói vậy, ghê quá đấy. Nghê Thanh cũng rất hiểu hành động này của anh ta, bởi vì bây giờ cô cũng đang nổi da gà, cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Khúc Nhất hỏi, có mở cửa xem thử không? Lúc này anh ta đã bước từ trên cầu thang xuống, đứng cách Nghê Thanh khoảng 3 bước chân. Khi Nghê Thanh quay đầu lại, vì ánh đèn trong sảnh lớn quá mờ nên cô không thể thấy rõ nét mặt của anh ta. Mà dù cô có nhìn rõ được vẻ mặt của Khúc Nhất, Nghê Thanh cũng không phân biệt đó là thói quen của anh ta hay là anh ta làm bộ làm tịch nữa. Bây giờ trước đề nghị của Khúc Nhất, Nghê Thanh chẳng hành động gì. Tuy rằng cô không biết những người khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng Nghê Thanh nhìn quanh bốn phía cũng không thấy ai có ý định lập tức đi mở cửa. Ở đây, ngoại trừ kẻ ngốc ra thì bọn họ đều không muốn xung phong đi đầu cả. Ngay cả người đưa ra đề nghị là Khúc Nhất cũng không chủ động ra mở cửa xem thử có chuyện gì xảy ra mà. Dù sao bây giờ bọn họ vẫn còn sống sót cũng đã là ông trời ban ơn cho. Nói chung sẽ chẳng có ai lại tự rước họa vào thân cả. Nhưng ngay lúc này, ông cụ Nghiêm Trung Hoành đột nhiên đứng lên, đi đến cửa. Nghê Thanh không sao lý giải được hành động lúc này của ông ấy. Mà những người khác cũng đều đứng lên nhìn về phía ông không chớp mắt. Có lẽ cả lũ đều sợ ông ấy mở cửa ra thì sẽ xuất hiện một con quỷ gì đó. Nhưng vừa nãy đang ngồi nên lúc đứng dậy đi lại hơi bất tiện, bây giờ cả bọn đều đứng chỉ vì để chạy kịp nhanh nhất có thể. Mọi người căng thẳng mở to hai mắt nhìn khoảng khắc ông cụ run rẩy mở cánh cửa kia ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Là Nghiêm Hưng Chiết, với hình dáng kia, Nghê Thanh không thể nào nhầm lẫn được. Trong lòng cô hoảng hốt nhưng người hoảng sợ hơn cô lại là Nghê Duyệt. Nghiêm Hưng Chiết sao lại xuất hiện ở đây? Không phải anh ta hẳn là đã chết sao? Trong giây phút ấy, Nghê Duyệt mất khống chế thét chói bên tai Nghê Thanh. Tuy rằng trong lòng Nghê Thanh rõ ràng cảm thấy sợ hãi với chuyện từng chứng kiến hiện trường giết người, nhưng cô cũng không phải là Nghê Duyệt. Nghiêm Hưng Chiết không mang đến sự sợ hãi về tâm lý như vậy với cô. Cô chỉ thấy ông cụ lảo đảo ngã xuống mặt đất như bị mất hết sức lực vậy. Sau đó cô mới thấy rõ, thì ra Nghiêm Hưng Chiết bị treo trên cửa. Cũng không phải anh ta không chết hay là xác chết sống dậy, cũng không phải là lệ quỷ đến đòi mạng. Bất thình lình xuất hiện trước mặt họ là thi thể của Nghiêm Hưng Chiết. A Duyệt, Nghê Thanh ôm lấy Nghê Duyệt nhỏ giọng nói với cô ấy, đừng sợ, Nghiêm anh ta chết rồi. Kia chỉ là thi thể của anh ta thôi. Thật vậy ư? Nghê Duyệt vùi đầu vào ngực Nghê Thanh làm đà điểu rụt cổ, không muốn đối diện với hoàn cảnh hiện tại. Cũng may Nghê Thanh có thể dỗ Nghê Duyệt dần dần bình tĩnh lại. Mà sau khi Nghê Thanh vỗ về Nghê Duyệt xong cũng mới đi xem tình huống trước mắt. Không ai chú ý âm thanh hoảng sợ lúc nãy của Nghê Duyệt bởi vì bọn họ đều đã bị thi thể với khuôn mặt nhuốm đỏ treo trên cửa dọa sợ chết khiếp rồi. Hơn nữa máu lại chảy không ngừng, từ trên mặt anh ta chảy xuống mũi chân rồi nhỏ từng giọt trên mặt đất. Nghê Thanh chăm chú quan sát thì thấy cái xác kia xuất hiện con mắt thứ ba. Mà máu trong cơ thể Nghiêm Hưng Chiết lại chảy ra từ góc truyện audio.com, con mắt thứ ba kia, cách chương.